Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chấn áp năm triển cái, chấn áp năm sự che lấp, là một điều cần phải có. Vì như trong một bài pháp, Đức Thế Tôn đã nói rằng một đống bất thiện, đó chính là năm triển cái. Chừng nào tâm chưa được giải phóng khỏi đống bất thiện này, chừng ấy tâm là không nhu nhuyến, là không thuần thục, là không chói sáng, là không thành tựu được bất cứ pháp nào mà tâm muốn tác ý đến. Thì như vậy, sau buổi ăn bữa trưa hôm nay của sư, thì sư thấy buồn ngủ. Mặc dù là ăn vừa phải đấy, ăn đúng theo lời dạy là khi ăn gần no hoàn toàn thì dừng lại, không có ăn nữa, uống nước vào. Mà ăn thì toàn thọ thực những đồ ăn dễ tiêu hóa, phù hợp với sức khỏe, nhưng không ăn những đồ ăn nặng nề, khó tiêu. Vì mấy ngày hôm nay sư hành thiền chuyên cần nên cũng không hao năng lượng gì cho lắm. Tâm được an trú trong định tĩnh, sáng trong nên cũng ít hao năng lượng. Mặc dù là như vậy, nhưng mà vẫn cứ buồn ngủ, vẫn cứ ngày ngật. Thì nếu mà bình thường thì rất có thể là sau 2-3 lần chiến đấu với cơn buồn ngủ mà vẫn tiếp tục buồn ngủ là sư có thể lên giường nằm ngủ một giấc tiếng hoặc tiếng rưỡi gì đó. Nhưng mà trưa hôm nay thì sư kiên quyết là buồn ngủ là việc của mi, còn ta thì cứ tiếp tục đi kinh hành, tiếp tục đứng thiền. Và sư liên tục hành trì như vậy, nhưng mà cơn buồn ngủ vẫn đến, thì sư vẫn không có thối thất, vẫn tiếp tục đi kinh hành và đứng thiền. Vì sư nhớ đến một pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy để vượt qua buồn ngủ, đó chính là không tác ý đến cơn buồn ngủ, là ta đang buồn ngủ, ta bị buồn ngủ. Nhờ như vậy mà cơn buồn ngủ có thể biến mất. Và rồi nhưng mà sư làm như vậy rồi, nhưng mà cơn buồn ngủ vẫn tiếp tục, vẫn hồn trầm thụy miên, lờ đừ, dã rượi. Nhưng ở đây sư lại nhớ ra một pháp khác nữa mà Đức Thế Tôn đã dạy. Đó chính là đọc pháp như ông đã được khéo thuyết giảng, đã được khéo nghe. Thì sư nhớ đến pháp này, sư vừa mới ngồi xuống giở cuốn sách ra để đọc lại một phần lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì vừa ngồi xuống cầm lên cuốn sách, mở ra một trang ở giữa cuốn sách, chưa kịp đọc một phút giây nào, cơn buồn ngủ đã sợ hãi chạy đâu mất tiêu luôn. Thì pháp của Đức Thế Tôn rõ ràng sáng rỡ như vậy đấy, thấy rõ ràng luôn. Và như thế đây thật là phải lúc, thật là hợp thời để sư

Như vậy, này Mốc Gạ Lan ạ, ông cần phải học tập như vậy. Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ, chương 7 Pháp. Thì vấn đề ở đây là trong mỗi bài kinh thì bao giờ cũng nói rõ là hoàn cảnh Đức Thế Tôn thuyết giảng bài Pháp đó là ở đâu, tại thời điểm nào và thuyết cho ai. Thì như vậy là bài kinh này là Đức Thế Tôn thuyết cho Ngài Tôn giả Maha Mokka Lana, tại thời điểm mà Ngài đã chứng ngộ được tầng thánh đạo thánh quả đầu tiên, và Ngài xin với Đức Thế Tôn là sẽ nhiệt tâm tinh cần ở một nơi xa vắng để hành thiền cho chứng đạt đạo quả cuối cùng. Thì như vậy là bài pháp này được thuyết cho Tôn giả Maha Mokka Lana Mục Kiền Liên vào thời điểm như vậy. Thì như thấy chúng ta thấy được rõ là tầng thánh đạo thánh quả đầu tiên, mặc dù là có niềm tin bất thối vào chánh pháp, mặc dù là có giới toàn hảo, mặc dù là bậc đã thấy pháp, thì nhưng mà sức mạnh của năm triền cái, năm sự che lấp vẫn còn có hiệu lực đối với vị ấy. Mà ở đây là hôn trầm thụy miên, buồn ngủ dã rượi. Và ở đây thì Đức Thế Tôn đã dạy các pháp, mà trong trường hợp này là 7 pháp, để vượt qua được hôn trầm thụy miên dã rượi. Pháp thứ nhất Đức Thế Tôn dạy cho Ngài Mokka Lana, và dạy cho Ngài nhưng mà có thể áp dụng được cho rất nhiều người khác, đó chính là khi nào ông chú có tưởng và thụy miên xâm nhập ông, chớ có tác ý đến nó. Thì khi mà thực hành thiền mà có thụy miên xâm nhập thì chớ có tác ý đến nó, chớ có tưởng nhiều đến nó. Thì chớ có tác ý là ôi buồn ngủ, buồn ngủ. Chớ có tưởng nhiều đến nó là ta bị buồn ngủ rồi, ôi buồn ngủ rồi. Suy tưởng nhiều, nghĩ tưởng nhiều về buồn ngủ. Thì do cái việc mà mình duy trì liên tục cái tác ý như vậy, thì sự kiện này có xảy ra là do chúng ta thực hành như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. Thì có một vài lần là sư cũng đã thực hành và chú như vậy thì cũng thấy buồn ngủ được chấm dứt. Thì pháp thứ hai mà Đức Thế Tôn dạy ở đây là nếu mà chú như vậy, thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Mokka Lana, với tâm của ông hãy tùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Thì lúc đó là Ngài dạy là hãy tùy tâm của mình, tùy với cái sự tìm kiếm tác ý ở trong tâm của mình, và hãy thì nghe cái pháp mà như là mình đã được học thuộc lòng về một pháp nào đó mà Đức Thế Tôn đã dạy. Ví dụ như là về tứ diệu đế, hoặc là về bát chánh đạo, hoặc về bất cứ một pháp nào khác. Thì sự kiện này có xảy ra do ông chú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. Nếu ông chú như vậy và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời ông hãy đọc tụng, đọc tụng, đọc tụng pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Mình đọc ra bằng tiếng, nói ra thành lời. Đấy. Như mình đã học thuộc lòng ra sao thì bây giờ mình đọc lại như vậy. Thì ở đây trong trường hợp này thì sư không có học thuộc lòng hoàn toàn từng câu từng chữ một pháp nào cả, nên sư mở sách ra để đọc cho nó chuẩn xác từng từ, từng câu, từng chữ một. Thì nhiều pháp mình cũng học thuộc nhưng mà nó không hoàn toàn đầy đủ từng câu, từng chữ, không sót một lời nào như Đức Thiện Thệ đã dạy dựa trên các bản dịch. Thì mình cứ cầm sách ra mình đọc cho nó đàng hoàng, cho nó chân xác từng từ, từng ý một. không có vấn đề gì ở đây cả. Và pháp tiếp theo Đức Thế Tôn có dạy là nếu ông chú như vậy và thụy miên ấy không được đoạn diệt thời này múc cạ la nạ, ông ấy kéo hai lỗ tai của ông và lấy tay xoa bóp tay chân. Thì cái pháp này thì nhiều người đã từng thực hiện rồi. Thời khi còn là học sinh, sinh viên mà buồn ngủ thì lấy tay ấy, xoa mặt, rồi xoa bóp tay chân, kéo kéo lỗ tai ra, làm cho khí huyết lên trên mặt, lên trên não bộ được lưu thông. Thì làm như vậy thì thụy miên ấy được đoạn diệt. Nếu mà chú như vậy thụy miên ấy không được đoạn diệt thời này mốc cạ la nạ, ông hãy từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy nước chùi mắt và nhìn về phía chân trời, nhìn lên các sao lấp lánh. Đây là ngài dạy là vượt qua hôn trầm thụy miên vào buổi đêm. Thì dùng nước chùi mắt rửa mặt thì ngày nay thì nhiều người cũng đã làm như vậy. Buổi sáng dậy, sinh viên dậy sớm mà học bài buồn ngủ thì rửa nước lạnh, rửa mặt bằng nước lạnh là hết buồn ngủ. Thì pháp thứ bảy được cái tôn dạy tiếp theo là pháp thứ sáu hay pháp thứ bảy nhỉ? Pháp tiếp theo. Nếu mà chú như vậy mà vẫn không hết buồn ngủ thì thầy hãy tác ý đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Nghĩa là mình tưởng tượng là trong tâm của mình ánh sáng của ban ngày và mình chú như vậy mặc dù là ban đêm. Thì Đức Thế Tôn có diễn giải ở đây là như ban ngày như thế nào thì ban đêm như vậy. Với tâm rộng mở, không có hạn chế. Thì cái ngày phải dành cho người có tâm định tĩnh, khá là thiện xảo trong thiền thì mới làm được điều này. Nhưng mà sư thì thường hay làm là mở mắt ra nhìn thẳng vào bóng đèn. Bóng đèn nó khá sáng, bóng đèn neon hoặc bóng đèn nào đó, nhìn vào thấy hết buồn ngủ. Đức Thế Tôn có dạy một pháp là nếu thầy chú như vậy và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này thầy hãy chú tâm trên chỗ kinh hành với tưởng trước mặt và sau lưng, với căn hướng nội và ý không hướng ngoại. Thì đặt tưởng trước mặt, đặt cái niệm trước mặt, đặt cái sự chú tâm về trước mặt và sau lưng, với các căn hướng nội. Các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hướng vào bên trong, với ý không hướng ngoại. Thì ý không tác ý ra bên ngoài, không tư duy đến vấn đề gì khác. Thì ý chỉ tác ý đến những cái gì mà các căn đang cảm nhận, hướng vào bên trong. Sự kiện này có xảy ra do ông chú như vậy thì miên được đoạn diệt. Và nếu mà chú như vậy vẫn không đoạn diệt thì hãy nằm xuống trong chánh niệm tỉnh giác, nằm dáng nằm con sư tử về phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau, và với tại ý tưởng thức dậy, nghĩa là đặt cái một quyết định cho tâm là ta sẽ thức dậy ngay khi vừa tỉnh giấc. Vì nếu mình không có đặt cái tâm với cái tại ý này thì nó sẽ tỉnh dậy rồi lờ đờ dã rượi, có một lệnh khác nó sẽ ra lệnh cho tâm, ôi tiếp tục nằm thôi, tiếp tục nằm thôi, vẫn còn buồn ngủ. Thì tâm mình được đặt cái sự nhắc nhở từ trước như vậy thì nó sẽ có năng lực. Thì sư thường đặt cái lệnh cho tâm là hễ mà tỉnh giấc một cái là dậy ngay tức khắc, không có nằm thêm. Thì nhiều lần đã thành công rồi. Thường là nhiều lần thành công, nhất là khi mà hành thiền miên mật chánh niệm tỉnh giác là tâm có sức mạnh. Còn nếu mình mà hành thiền mà kém kém, không có chánh niệm tỉnh giác thì mình đặt lệnh nó như vậy, nhưng mà đến lúc tỉnh giấc rồi thì tâm nó không chú được vào cái lệnh đó, vào cái sự nhắc nhở tâm cho cái lại tác ý là ôi vẫn còn buồn ngủ lắm, vẫn còn buồn ngủ lắm, Đêm qua mình ngủ có mấy tiếng thôi, mở mắt ra nhìn đồng hồ, ngồi tiếp tục lại ngủ tiếp. Như vậy là cái pháp này nó phải hỗ trợ cho bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác miên mật trong cả ngày hành thiền cơ. Thì cái pháp này nó mới có hiệu lực được, là khi ngủ tác ý là ta sẽ dậy ngay khi vừa tỉnh giấc. Và ở đây Đức Thế Tôn dạy là, và khi thức dậy, này Mốc Cạ La Nạn, thầy hãy thức dậy thật mau và nghĩ rằng ta sẽ chú, không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống một bên, lạc thụy miên, nghĩa là chú đến cái tác ý là ta sẽ chú trong cái sự tinh tấn tinh cần, chứ không phải chú trên cái an lạc của nằm ngủ, lạc của nằm xuống một bên, lạc của ngủ nghỉ. Thì như vậy đây là các pháp để vượt qua được hôn trầm thụy miên, rã rượi buồn ngủ. Thì mong sao những quý vị thường xuyên hành thiền, dù là thực hành thiền định hay thực hành thiền tứ niệm xứ, thì đều phải chấn áp năm triền cái cả. Thì mong sao quý vị sẽ chấn áp được sự che lấp hôn trầm thụy miên, rã rượi buồn ngủ. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.